Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 469 không cần che giấu. Vậy ngươi vì cái gì còn ở thủ cửa hàng này? Asa hỏi, dâu xồm ha hả cười. Tổ chuyên sản nghiệp, như thế nào đều phải thủ đi xuống, có lẽ khai cái bia cửa hàng sẽ càng tốt. Asa bĩu môi nói, a ha. Ta cũng như vậy cảm thấy. Chỉ cần cùng đồ ăn có quan hệ, đều sẽ thực không tồi, dâu xồm ha ha cười, Long Miên vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Nhìn bọn họ hai cái ở nói chuyện phiếm, vẻ mặt nghi hoặc hàn huyên nửa ngày. Asa hỏi, ta có thể nhìn xem ngươi cất chứa sao? Nga không không không, kia không phải tùy tiện liền có thể cho người ta xem mơ siêu, có lẽ yêu cầu điểm tiền bao ơ. Ta cảm thấy bánh mì càng thích hợp, Long Miên, ngoặc kép. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Hỏi một đằng trả lời một nẻo không nói. Còn phi thường không thể hiểu được, Long Miên trong lòng vừa động. Chẳng lẽ, đây là truyền thuyết chung chắp đầu ám hiệu? Rốt cuộc, hai người đang nói chuyện nửa giờ lúc sau. Dâu xồm đồng ý Asa đi xem hắn cất chứa, Asa xoay người tiếp đón Long Miên lại đây. Dâu xồm ở sau người một mặt trên tường, mấy bài chìa khóa giữa. Lựa chọn một chuỗi chìa khóa để ở trong tay, trong miệng còn ở không ngừng oán giận thế đạo này, dáng người tròn xoe hướng sau quầy một cái cửa nhỏ đi đến. Mở cửa đi vào, Asa cùng Long Miên theo ở phía sau, trải qua một cái chật chội tiểu đạo. Dâu xồm tròn vo dáng người suýt nữa liền chen không vào. Hắn miệng từ khai máy hát liền chưa từng nghe qua, lúc sau Asa liền không có nói tiếp. Tất cả đều đang nghe hắn một người nói, từ chật chội tiểu đạo ra tới. Lại xoay hai cái cong, dâu xồm đi vào một phiến cửa sắt trước, móc ra nếu là mở cửa, bên trong đen như mực, dâu xồm không có đi vào, mà là đem cửa mở ra, làm cho bọn họ hai người đi vào. Asa nắm Long Miên. Đi vào đi, vào cửa có một cái thang lầu thông đi xuống, bên trong quá tối. Bọn họ cần thiết cẩn thận cất bước chờ dâu xồm đem mặt trên môn đóng lại lúc sau. Đen như mực không gian, đột nhiên sáng lên, Long Miên ánh đèn thứ nhắm mắt lại mới hoãn lại đây. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi sửng sốt, này nơi nào là cái gì cất chứa thất, trước mặt chỉnh tề đứng vài người. Nhìn đến bọn họ thời điểm, chuẩn xác điểm nói, nhìn đến Asa thời điểm, biểu tình phi thường kích động. Hiển nhiên chính là đang đợi Asa, mới vừa thấy mặt. Mấy người kia liền ngữ tốc bay nhanh hướng Asa báo cáo bọn họ thu thập đến sở hữu tình báo, Long. Miên đối Gruun vực ngôn ngữ không tinh, Asa ở cùng hắn giao lưu thời điểm, nói đều là hoa tôn vực ngôn ngữ. Lúc này Long Miên cũng bất quá hỏi, một mình đi đến bên cạnh, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Chờ bọn họ giao lưu xong, mấy người kia tầm mắt tất cả đều ngắm nhìn ở Asa trên người. Phảng phất không phát hiện Long Miên giống nhau, liền cái ánh mắt cũng không phân cho hắn, Long Miên cũng không thèm để ý. Hắn lại đây mục đích không phải trộn lẫn tiến Asa gia tộc sự vụ giữa. Hắn chỉ vì sát Odafa, mặt khác sự tình sẽ không hỏi đến, như vậy một hồi giao lưu. Chính là thời gian rất lâu. Long Miên ở bên cạnh chờ đều mau ngủ rồi, ở đã đói bụng đến thầm thì kêu thời điểm. Bên cạnh giao lưu bỗng nhiên biến thành la hét ầm ĩ thanh. Vài người khắc khẩu không thôi, Asa vẫn luôn mặt vô biểu tình nghe, lòng bàn tay thình lình vụt ra một đạo tia chớp, trực tiếp đem một người nam nhân phách ngã xuống đất, trên đầu bổ ra một cái lỗ thủng. Tiêu hồ vị tỏa khắp ở trong không khí, mặt khác vài người đều bị sợ tới mức nhanh chóng lui về phía. Sau, thẳng thối lui đến xa nhất chỗ, hoảng sợ nhìn Asa, còn ở ý đồ nói cái gì, Asa lạnh lùng nói một câu nói. Không còn có mở miệng, lại đây ôm Long Miên bả vai, xoay người đi ra ngoài, chờ ra tới lúc sau. Long Miên mới mở miệng hỏi làm sao vậy, Asa tựa hồ thực tức giận bộ dáng. Thở dài, nói, Asa gia tộc bên trong hoàn toàn bị Odafa thẩm thấu, ta biến mất lâu như vậy, gia tộc đại đa số người tất cả đều đầu phục Odafa. bọn họ không cho rằng đối Hoa Tôn vực phát động chiến tranh có cái gì không ổn, vừa mới bọn họ ở tranh luận, chính là ở khuyên ta cùng Odafa hợp tác, bị ta giết chết cái kia, trực tiếp chính là Odafa người, mặt khác vài người tuy rằng không phải, nhưng cũng đã thiên hướng bên kia, bọn họ nếu mở miệng khuyên ta, cũng đã không phải người của ta, Asa lâu như vậy không có trở về. Tin tức toàn vô, gia tộc người đều cho rằng hắn đã chết, thời đại này người chết quá thường thấy, ở rắn mất đầu dưới tình huống, lại bị Odafa các loại chèn ép cùng lợi dụ, vừa mới bắt đầu mấy tháng còn có thể kiên trì, chờ gia chủ trở về. Chính là, thời gian càng dài, bọn họ tin tưởng vững chắc gia chủ còn sống hy vọng càng nhỏ. Bài xích Odafa mượn sức quyết tâm cũng ở chậm rãi thu nhỏ. Đến bây giờ, toàn bộ Asa gia tộc đã hoàn toàn bị thẩm thấu. Asa đã vô pháp lại nắm giữ gia tộc mấy người kia phỏng chừng cũng là căn cứ cuối cùng trung tâm. Đem chính mình biết đến sự tình, tất cả đều nói cho Asa. Lúc sau mới mở miệng khuyên bảo, nếu Asa vẫn cứ cùng Odafa đứng ở mặt đối lập. Cuối cùng kết cục khẳng định là đấu võ. Odafa là thuần huyết thống ám dạ tinh linh, thực lực cường đại, gia chủ liền tính là đại pháp sư, thực lực không yếu, ở bọn họ trong mắt, cũng đánh không lại Odafa, vì không nhìn đến gia chủ thân chết, bọn họ vẫn là mở miệng khuyên bảo, bất quá bọn họ mấy cái. Ý kiến cũng không thống nhất, cũng có hai cái phản đối, cho rằng Odafa cùng Asa có thù oán trước đây, khẳng định sẽ không giải hòa. Asa cùng Odafa hợp tác, cuối cùng rất có khả năng bị giết, vài người lúc này mới xảo lên, cái kia trực tiếp bị giết chết người. Nói một câu làm tức giận Asa nói, hắn nói, hiện tại không chỉ có Gruul vực từ Odafa cầm quyền, ngay cả Tahama vực cùng Tirusfa vực cũng tất cả đều ở Odafa trong lòng bàn tay. Nếu Asa không đầu nhập vào Odafa, cuối cùng kết cục chỉ có chết, này đã là ở uy hiếp Asa. Hắn vô luận như thế nào không thể chịu đựng chính mình nô bộc lấy như vậy miệng lưỡi nói với hắn. Lời nói, liên tính phản bội hắn, hắn có lẽ có thể thả bọn họ một con đường sống. Dù sao cũng là tình thế bắt buộc, dám như vậy kiêu ngạo giáp mặt uy hiếp hắn, quả thực chính là tìm chết. Long Miên an tĩnh nghe xong. Như vậy, chúng ta vẫn luôn hành động cẩn thận, hôm nay lúc sau, chỉ sợ Odafa cũng biết chúng ta hành tung. Asa gật đầu. Nói không chừng hắn ở ước định này vài người gặp mặt thời điểm. Cái kia đã đầu phục Odafa ra hỏa, đã cấp Odafa mật báo, bất quá như vậy vừa lúc. Bọn họ đang lo đi nơi nào tìm hắn, nếu hắn có thể chính mình đi tìm tới, cũng đỡ phải bọn họ phiền toái. Asa ôm sát Long Miên, nghiêng người hôn hắn một chút, cứ như vậy, chúng ta chỉ sợ sẽ tương đối nguy hiểm, hơn nữa thực bị động không sao cả, chỉ cần có thể mau chóng giải quyết cái này tai họa. Đáng giá đánh cược một phen, thời gian đã không nhiều lắm. Bọn họ lại đây thời điểm, lãng phí không ít thời gian, không có nguyên năng, vô pháp sử dụng tọa kỵ tạp, Long Miên cùng Asa cùng nhau. Đơn độc đi đại rừng rậm tìm kiếm tương đối hung mãnh dị thú đương tọa kỵ. Không nghe huấn, vậy trực tiếp tấu đến nó nghe lời mới thôi. Vốn dĩ muốn bắt một con phi hành thú. Ở nhân tộc lĩnh vực, phi hành thú không tốt lắm tìm, nhưng thật ra cấp bậc cao lục hành dị thú nơi nơi đều là. Bọn họ một lần bắt vài chỉ, thay phiên ngồi, mệt nằm liệt một con liền ném xuống, đổi kỵ mặt khác một con. Lăn lộn không ít thời gian, mới vừa tới Vương Thành, bọn họ đã không có dư thừa thời gian chậm rãi chuẩn bị. Như vậy nói thẳng đánh một hồi, thật là không thể tốt hơn. Asa từ mấy người kia trong miệng được đến không ít tin tức. Odafa vì nắm giữ trụ Gruul vực chính quyền, từ 2 năm trước liền bắt đầu bố trí, phạm vi không chỉ có ở Gruul vực, ngay cả Tahama vực cùng Tirusfa vực. Đồng dạng nuôi trồng không ít lực lượng, thậm chí liền Hoa Tôn vực cũng có Odafa thế lực, hành tung ẩn nấp, rất khó làm người phát hiện. Chẳng qua, trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, mặt khác tam đại vực lực lượng dần dần rơi vào Odafa trong tay. lại cô đơn hoa tôn vực tương đối khó khăn, mặc kệ cái dạng gì quyết định, đều không đạt được mong muốn hiệu quả. Ngay cả một cái chính sách thi hành, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân lệch khỏi quỹ đạo. Cho nên cho tới bây giờ, hoa tôn vực chính quyền vẫn cứ nắm ở những cái đó nghị viên trong tay. Này quả thực làm Odafa không thể chịu đựng, liền tính hoa tôn vực hội nghị thực sự có nội quỷ. Nhiều nhất chỉ có thể âm thầm làm động tác, vô pháp ảnh hưởng đại cục. Lớn nhất nguyên nhân, chính là Kim Mặc Lâm Kim nghị viên. Hắn cơ hồ nắm giữ hội nghị một nửa lực lượng, mặc kệ cái gì quyết định, chỉ cần hắn không buông khẩu, cũng chỉ có thể giằng co, liền giống như lúc trước hoa tôn vực đối Viêm Tự thái độ. Nếu không phải Kim nghị viên đè nặng, phỏng chừng Viêm Tự đám người thực lực lại cương, cũng không thể an toàn rời đi hoa tôn vực gặp được một cái vô dục vô cầu. Chỉ biết trung tâm đường thời gia tộc, coi thường hết thảy dụ hoặc, liền tính Odafa tay lại trường, cũng không có cách nào cùng Odafa chuẩn bị thời gian so sánh với. Kim gia từ thượng cổ thời kỳ liền ở chuẩn bị, mạng lưới quan hệ càng là phức tạp không dám tưởng tượng. Odafa lại cường, trong khoảng thời gian ngắn muốn hoàn toàn tan rã Kim gia lực lượng, kia cũng là không có khả năng, tựa như Kim nghị viên gặp được nhiều lần ám sát. Vẫn cứ sống được hảo hảo, chỉ cần hắn không chết, hoa tôn vực hội nghị cách cục liền sẽ không thay đổi, không nói được những người đó ở trù bị ám sát. Thời điểm, ám sát toàn bộ kế hoạch, ở nơi nào động thủ, dùng cái dạng gì vũ khí, sở hữu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu phòng trừng đã bãi ở Kim nghị viên trong văn phòng, tưởng cùng như vậy. Một cái chuẩn bị như thế lâu cổ xưa gia tộc chống lại. Odafa ngược lại không đủ nhìn, cuối cùng cũng chỉ có thể phát động tam vực liên quân. Cùng nhau tiến công hoa tôn vực ám không được, chỉ có thể tới minh, nếu bọn họ hành tung Odafa đã biết. Asa cùng Long Miên ngược lại buông ra tay chân, chỉ còn chờ Odafa tới cửa liên tiếp đợi mấy ngày. Trong vương thành không có bất luận cái gì động tĩnh, ngược lại hai người bên ngoài ra thời điểm, chung quanh tổng hội nhiều mấy đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Này trong lúc vô ý liền lộ ra một cái tin tức. Odafa không ở vương thành, có ở đây không Gruul vực cũng không biết, những người này ở nhìn bọn hắn chằm chằm, phỏng chừng là sợ bọn họ rời đi. Một tuần lúc sau, Odafa còn không có hiện thân, theo dõi người nhưng thật ra biến nhiều. Asa cùng Long Miên quyết định rời đi, bọn họ chuẩn bị nguyên vẹn đồ ăn. Trực tiếp mua một chiếc xe việt dã, đem yêu cầu đồ vật chất đầy sau thùng xe, lái xe rời đi vương thành. Rời đi thời điểm, bị thủ vệ binh lính đề ra nghi vấn hồi lâu, đôi mắt không ngừng nhìn bọn họ, hiển nhiên là biết bọn họ thân phận, cũng nhận được tương quan mệnh lệnh, lại không dám cường lưu, sợ rút dây động rừng. Cuối cùng vẫn là thả bọn họ ra khỏi thành, hai người cũng không phải thật sự rời đi. Theo bọn họ suy tính, Odafa có lẽ liền hai ngày này liền sẽ xuất hiện, xem theo dõi người biến nhiều, sẽ biết, giống như bị bọn họ đổ ở vương thành, chi bằng đến ngoài thành an toàn, bọn họ cũng không cần lo lắng Odafa sẽ không tìm tới. Ra khỏi thành thời điểm, dự kiến bên trong, có cái đuôi cùng ra tới, có thực lực bãi tại nơi này. Bọn họ can đảm tự nhiên liền lớn, không vội mà lên đường, dùng mua tới lều trại, trực tiếp ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Không thể sử dụng không gian tạp, bọn họ muốn mang đồ vật lại nhiều, chỉ có thể khôi phục đến mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Trực tiếp lái xe lên đường, hiện giờ xe đã phi thường tiện nghi. Lái xe đều là người thường hành vi. Hiện tại chỉ cần là thức tỉnh giả, liền tính là thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả, nói không chừng trong tay đều có tọa kỵ tạp, ai còn lái xe như vậy lão thổ, nhưng là bọn họ hai cái. Hiện giờ chỉ có thể dùng như vậy lão thổ biện pháp đi tới, không có nguyên năng. Thiệt tình các loại không có phương tiện theo tới vài người. Nhìn đến bọn họ buổi tối ngồi ở lều trại bên ngoài thịt nướng ăn, liền cùng cắm trại dã ngoại giống nhau tiêu dao tự tại. Một đám đều cảm thấy bọn họ có phải hay không điên rồi. Cư nhiên tại dã ngoại nhóm lửa, cũng không sợ đem dị thú đưa tới, trên thực tế, Bọn họ hai cái hơi thở quá mức cường đại, liền tính quanh thân có dị thú ngo ngoe dục dịch, cũng không dám tiến lên, động vật trực giác nhất nhạy bén. Biết rõ con mồi cường đại, căn bản sẽ không xuẩn đến ra tới chịu chết, trừ phi gặp được so với bọn hắn hai người cường đại dị thú. Bằng không hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm mơ siêu hai người liền như vậy tại dã ngoại ngủ một. Đêm mơ siêu bọn họ cũng không phải không hề phòng bị, nếu nhìn kỹ nói, là có thể nhìn đến, trên mặt đất có một cái pháp trận, lều chạy nơi vị trí, đúng là pháp trận chính giữa nhất, chẳng qua pháp trận không có kích hoạt, chỉ cần có nguy hiểm tới gần, pháp trận sẽ tự động kích hoạt pháp trận làm ẩn nấp. Theo dõi bọn họ người cũng không biết, ban đêm ngủ thời điểm, Long Miên cùng Asa liền nghe được cách đó không xa chiến đấu thanh, dị thú không dám tập kích bọn họ. Nhưng là đối những cái đó theo dõi giả, cũng sẽ không khách khí, khó được gặp được ban đêm ở bên ngoài lắc lư nhân tộc. Đúng là ăn cơm hảo thời điểm mơ siêu đối bên ngoài ầm ĩ mắt điếc tai ngơ. Asa ôm Long Miên, ngủ đến kiên định ngày hôm sau. Hai người lái xe tiếp tục lên đường, không có mục đích địa, chỉ vì rời xa Vương Thành, được rồi mấy ngày lộ lúc sau. Bọn họ tìm được rồi một chỗ vị trí trống trải hoang dã. Quyết định ở chỗ này đồn trú, này phiến hoang dã chung quanh. Không có rừng rậm che giấu, liếc mắt một cái nhìn lại, hoang dã thượng hết thảy thu hết đáy mắt, chẳng sợ chạy tới một con dị thú. Rất xa cũng có thể xem rành mạch cứ như vậy. Sẽ không sợ Odafa làm cái gì động tác nhỏ, lần trước theo dõi bọn họ người. Ban đêm bị dị thú tập kích, chết chết, trốn trốn, mặt sau tiếp tục theo dõi người còn chưa tới. Asa thừa dịp thời gian này, tại đây phiến hoang dã thượng bố trí không ít pháp trận bẫy dập. Chỉ chờ Odafa mang theo người đi tìm cái chết, lại đợi vài thiên. Mặt sau đuổi theo nhân tài xuất hiện, Asa còn sợ bọn họ không theo tới, nếu đem bọn họ cùng ném, nói không chừng Asa còn phải đi về tìm bọn họ đâu, bọn họ tìm tới ngày hôm sau ban đêm. Đầy trời phi hành tọa kỵ hướng tới bọn họ hai người nơi lều chạy nháo tới. Odafa rốt cuộc tới, biết cái này hoang dã thượng không có bất luận cái gì ngăn cản. Nếu ban ngày tiến công nói. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền bao nhiêu người tay đều có thể xem đến rõ ràng. Chỉ có cũng ban đêm, mới có thể hơi chút che đậy một chút tầm mắt, làm Asa cùng Long Miên hơi chút bối rối một chút ban đêm tập kích khả năng. Hai người đã nghĩ tới, liền chờ bọn họ tới, không thể không nói. Odafa quá để mắt bọn họ hai người, mang đến người thực sự không ít, hơn nữa đều là dị tộc. Hàng trăm hàng ngàn, đối bọn họ tiến hành đánh bất ngờ. Hết chương.